Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 582 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái tập chuyện của ngày hôm nay. Sau khi mà đã trải qua một loạt rất là nhiều những cái câu chuyện hành pháp của những cái ông thầy trên kênh của Chuyện Ma Chú Ba Duy, thì ngày hôm nay trong cái tiết trời mà chuẩn bị nghỉ Tết á, hầu như là toàn bộ học sinh ở Việt Nam mình là bắt đầu bước vô cái công cuộc coi thử coi là cái Tết này có mềm mình hay là ăn Tết ngon lành hay là không, nhờ vô là cái bữa mà họp phụ huynh học sinh đó. Tại vì cũng đã trải qua một học kỳ, chuẩn bị bước qua cái học kỳ thứ hai. Thôi thì ngày hôm nay mình sẽ cùng quay lại những cái câu chuyện bình thường. Những cái câu chuyện ngày hôm nay nó liên quan tới cái đời sống của những cái thế hệ học trò ở Việt Nam mình. Mà không phải thế hệ học trò của thời bây giờ đâu. Của những cái năm mà các cái anh chị sinh năm 1970 mấy, 1980 rồi đó. Thế hệ 8X, 9X đó mọi người. Thì thời điểm đó, cái đời học trò nó đơn giản dữ lắm. Nó chân chất mà nó thiệt tình. Chứ nó không có những cái thiết bị công nghệ hiện đại như bây giờ đâu. Cho nên cái tình cảm nó cũng rất là mộc mạc, nó cũng dễ thương. Nhưng bên cạnh những cái chuyện tình cảm đó, thì ẩn đằng sau là rất nhiều những cái yếu tố tâm linh có thể nói là chết người ở trong đó. Bởi vì ngày hôm nay, Duy sẽ kể ra cho mọi người một cái câu chuyện như vậy. Đó cũng chính là cái lý do tại sao bữa nay biến thành một cái người học sinh ở trong cái lớp kể ra cái câu chuyện của một chị gái. Chị gái này nè, thì năm nay chị cũng chắc ngoài 40 rồi đó mọi người. Chị thì quê của chị ở Đồng Tháp. Đầu tiên, Duy sẽ kể cái câu chuyện của cuộc đời chị. Chị nói cái câu chuyện này của chị, nó bắt đầu từ tầm khoảng hơn 20 năm về trước. Năm đó, đâu đó chắc cũng tầm khoảng năm 2006, 2007 gì đó mọi người. Thì thời điểm này, chị là một cái đứa sinh viên 21 tuổi, chứ không phải là học sinh cấp 3 nha. Kiểu giống như là chị từ ở dưới huyện á, chị lên trên thị xã để mà học một cái trường nghề hay là một cái trường trung cấp gì đó thì chị không có nói rõ. Lên đây toàn là những cái người bạn lạ không à. Đâu có những cái người bạn như là hồi đó học cấp 3 chung với mình đâu. Một thân một mình vô cái lớp này. Mà chị nhớ hồi đó đó, khi mà mình coi cái tờ thông báo nhập học á, cái lớp này nó tới 40 mấy sinh viên lận. Nhưng mà cho tới khi vô học thực tế á, thì chỉ có 38 sinh viên đi vô đây học thôi à. Còn lại là có những người người ta bỏ học. Cái bữa mà đi vô nhận giáo viên chủ nhiệm của cái lớp này, nếu mà sau này học đại học thì người ta hay gọi là giáo viên hướng dẫn đó. Vô ngồi sắp ghế sắp bàn đồ y như hồi đó mới lên cấp 3 vậy thôi. Chị ngồi ở đầu một cái bàn số 2. Thì cái bàn của học viên á, nó sẽ sắp từng bàn gì đấy nè. Chị á, là chị ngồi ở cái kiểu như dãy phía trong. Nhưng mà cái ghế là cái ghế thứ hai. Ở phía trên đầu của chị á, ở phía trên á, có cái anh đó. Ảnh vô đó ảnh ngồi. Hồi đầu thì chị không có ấn tượng gì mấy đâu. Nhưng mà sau vài ngày đi học thì cũng có giới thiệu bản thân đồ với nhau trong lớp để mà mọi người cùng biết rõ hơn á. Thì chị mới biết được cái anh mà ngồi ở trên mình kìa. Anh đó anh tên là anh Hải. Ảnh thì nói chung là cái người cũng giòn giòn, cũng nhỏ con, chứ không có cao to bự gì hết trơn á. Được cái là cái anh này nhìn mặt rất là có duyên. Đẹp trai dần nha. Cũng sáng láng mà kiểu giống như là đi học đồ tươm tất dữ lắm. Quần áo là ủi phẳng phiu hết. Nhà người ta cũng có điều kiện hay gì đó nè. Sau khi mà kiểu trình bày gia cảnh rồi nọ, cha mẹ rồi biết với nhau trong lớp, trong những cái lần mà nói chuyện đó, thì chị mới biết được. Phải ơi, cha nội tên Hải này nè là con một. Mà nhà người ta là nhà ở dưới thị xã, ngay trung tâm thị xã luôn nha. Mà nhà của ảnh kiểu giống như là từ cái đường lớn ở thị xã là phải vô trong một cái con hẻm nữa. Thị xã này thì cũng kiểu ở dưới quê, cũng ở Đồng Tháp á. Cho nên nói là nói vậy, chứ mặt tiền á là đường lớn, nhưng mà ở đằng sau nhiều khi cũng có ruộng, có vườn đồ là bình thường. Thành thử là cái nhà của anh này á, là người ta cũng có kinh doanh buôn bán một cái trại heo á, bán thịt heo á mọi người. Kiểu nuôi theo cái kiểu mà vườn ao chuồng á. Ở nhà là có nuôi cá, ở trên là có nuôi heo, nuôi gà đồ nè. Rồi đó là một cái hệ sinh thái kiểu nhà rất là ok. Anh này thì không quậy quạng gì hết, ngồi học cũng điềm tĩnh vậy đó, mà bị cái là ảnh lớn tuổi hơn chị. Tại vì cũng có giới thiệu với nhau, mà bây giờ đâu phải học cấp 3 đâu, cũng là dân tứ xứ hết, miễn sao đủ điểm là vô đây học thôi, chứ cũng không có quy định là ai mà bằng tuổi mới được học. Thành thử là mỗi lần mà ảnh muốn hỏi cái gì ảnh quay xuống á, ảnh kêu chị là em, ảnh xưng là anh, đúng rồi, tại người ta lớn hơn mình mà. Nhưng chị không hề để tâm gì tới cái anh này hết trơn á. Nhưng mà rồi đâu đó học được một học kỳ, qua tới cái học kỳ thứ hai á, là cũng kiểu gần gần Tết vậy đấy nè. Cái bữa đó đang ngồi học, tự nhiên học xong cái cha nội này quay xuống, ông mới khều khều chị, ông hỏi chiều đi học về á, đi cà phê với anh không? Chị mới chân hửng, chị nói trong bụng nó trời, má cha nội này bữa nay bị gì trời? Từ hồi lúc mà mới nhập học tới bây giờ nha, ngồi chung một tổ chứ chưa bao giờ bàn tán hay nói chuyện gì với nhau hết trơn á. Mình chỉ biết cái gia cảnh của anh này là ảnh ở thị xã vậy vậy thôi, chứ thôi tôi không có đi. Một phần nữa là hồi cấp 3 chị cũng chia tay một cái mối tình thiệt là đẹp, cho nên là nó còn vương vấn tới bây giờ, nó không có cái ý nghĩa gì đi chơi với ai á. Với lại là cha nội này nè, học không có giỏi, đàng hoàng hay đàng hoàng không quậy, nhưng học thì cũng bình bình nè, không có giỏi không có trội. Mà trong khi chị á là một cái đứa con gái kiểu học cũng khá, học kỳ nào cũng nhận học bổng, thậm chí là hồi cấp 3 cũng vậy luôn. Cho nên á, đâu đó trong cái tư tưởng của mình á, cái thằng nào nó quen mình nó phải học giỏi kiểu vậy, mình còn trẻ còn nhỏ mà. Rồi thôi không có trả lời, nó má cha nội này sao sao trời. Thôi bữa đó là im không nói gì hết, nhưng mà cứ mấy bữa sau là cứ rủ hoài, rủ mà không phải là cái dạng mà rủ mà bậm trợn mà dê sờ, mà là không phải, rủ một cách trong sáng bình thường thôi, kiểu như là tôi muốn rủ bạn đi chơi, ê đi chơi với anh không, kiểu vậy á, vui vẻ bình thường cũng dễ thương đó, nhưng mà chưa chấp nhận. Rồi không lẽ giờ rủ một lần không đi, hai lần không đi, rồi tới 10 lần cũng không đi luôn hay sao? Chả rủ hoài. Rồi tới cái lần thứ 10 cũng bấm bụng mà đi. Chỉ là đi ra cái quán cà phê gần trường đó, rồi ngồi cà phê cà pháo với nhau, rồi nói chuyện cho biết hiểu vậy thôi hà. Chắc cha nội này cũng để ý mình, mình cũng ngầm hiểu cái chuyện đó mà. Thì trong cái quá trình mà đi ra cà phê nói chuyện với nhau, chị mới biết hơn về cái hoàn cảnh của anh trai tên Hải này. Nói chung ảnh là con một, được cưng rất nhiều, mà càng được cưng hơn khi mà ảnh có nói về cái cuộc đời của ảnh. Ảnh nói là từ hồi nhỏ tới lớn á, kiểu giống như là ở nhà cưng ảnh mà sợ ảnh bị này bị kia lắm. Tại vì nghe mấy người lớn ở trong nhà nói á, hồi đó má của ảnh đẻ ảnh ra khó lắm, bảo vậy sanh ra có mình ơi ảnh hà là tạch luôn, không đẻ thêm một đứa nào nữa. Thành thử là cưng lắm, trời ơi, đi đâu làm cái gì là cũng phải hỏi han hết trơn à. Ủa mà sao đẻ khó? Ý là tại vì mẹ của ảnh mang bệnh lúc mà đẻ ảnh, rồi đẻ ảnh xong là không dám đẻ nữa hay sao? Thì sao nhiều lần hỏi như vậy á, chị cũng có nghe ảnh nói mé mé thôi. Ảnh nói là, nói chung là cũng nghe người lớn nói là dạng hồi lúc mà mới đẻ anh ra đó, là kiểu giống như nhà của anh là có cái chuyện gì tâm linh á, rồi má anh bả sợ bả không dám đẻ nữa, chứ không phải là bệnh hoạn gì đâu. Thành thử bây giờ ảnh đâu có em đâu. Rồi thôi, sau những lần đó lại bắt đầu chị về, chị cũng thấy cái người này người ta cũng được, thấy cũng hợp ý đó. Thì thôi cứ nói chuyện qua lại rồi hai đứa rồi quen rồi thân với nhau hồi nào cũng không hay. Tự nhiên chị thương người ta nha, chị rất là thương. Cái ảnh rủ đi đâu là chị đi đó, mà dạng giống như là đi cà phê cà pháo nói chuyện với nhau rồi vậy đó, học sinh sinh viên mà. Rồi sau nhiều lần như vậy cho tới cuối cái năm nhất đó, thì hai người mới là chính thức quen nhau luôn. Quen ảnh cũng có nhiều lần dẫn chị đi về nhà, có nghĩa là cái người này người ta cũng muốn cho mình một cái danh phận, muốn cho gia đình bên này biết tới đang quen Thảo nè. Nhưng mà chị để ý nha, cái ngày đầu tiên khi mà ảnh dẫn chị về bên nhà ảnh chơi á, chị thấy ai cũng vui hết trơn, mà sao có mẹ của ảnh là bà không vui. Bà cứ kiểu bà cứ ngồi một cục ở đó mà má hỏi có vài câu à. Rồi nói chung là bà không có hào hứng khi mà mình xuất hiện bên cái nhà bên đó, nói thẳng là vậy đi. Sau nhiều lần á, chị cũng có hỏi, chị nói ủa bộ bên đó không có thích em hay sao vậy? Ảnh thì ảnh không dám khẳng định, nhưng ảnh cũng không có phủ định, có nghĩa là trong thâm tâm của ảnh, ảnh cũng thừa biết là má của ảnh không thích cái chị này. Nhưng bây giờ ảnh biết nói sao, không lẽ bây giờ ảnh nói trực tiếp ra, nói hoạch tẹt ra là em ơi má anh không khoái em, anh cũng đâu có dám nói, chỉ là ậm ừ vậy thôi. Thì anh cũng biết sao nữa em ơi. Đó, thành thử là chị cũng đã hiểu ra rồi. Nhưng ngặt cái là chị không biết lý do tại sao mà má ảnh không ưa chị thôi. Ra mặt luôn mà. Mà đâu phải mình là cái đứa con gái xấu tính xấu nết gì đâu. Làm sao trời. Nói chung thì cũng buồn lắm. Nhưng mà mình thì mình nghĩ chắc là do mình mới lớn á. Mình cũng chưa có đủ cái độ thấu đáo để mà người lớn người ta để ý mình trong mắt của người ta. Vậy thôi. Những cái lần sau á, thí dụ mà nhà có đám tiệc dỗ quải hay gì đó, ảnh cũng có dẫn chị về. Chứ không phải là bà không thích rồi không dẫn về là không phải. Thì chị nhớ có một cái lần, cái lần đó qua chơi, chị mới gặp cái bà cô ba của ảnh. Cô ba bà cũng khoái chị lắm, kiểu dễ thương, đẹp người gì đó nè. Bà ngồi bà nói chuyện, bà mới nói trời ơi, ba má của nó có mình nên nó đó con ơi. Thành thử là nhiều khi ổng với bà cũng hơi khó khăn, nhặt mắt một chút. Cho nên là thí dụ con cũng đừng có buồn nha. Thí dụ bà có nói gì mà nặng nặng xíu đó thôi kệ bỏ qua đi con ơi, tại người ta có đứa con một hà. Kiểu vậy. Xong cái chị mới nhớ hoài, chị nhớ là cái cô ba á, cổ mới lại cổ nắm cái tay của chị gì nè. Cổ mới hỏi vậy chứ con nhắm con làm dâu của bà được không? Bà hỏi một câu như vậy thôi mà khiến chị trùng xuống. Chị ngồi chị suy nghĩ hoài là chị buồn nha. Chị buồn không phải là chị sợ làm dâu, mà là chị nghĩ chắc là thế nào cái tương lai mai mốt nè, rủi hai đứa mình mà có thành với nhau đi, rồi về đây sao mà sống nổi với bà. Chờ ý là cô cháu trong nhà người ta thương, người ta nói như vậy cho mình biết trước á, chứ không phải là người ta cản mình gì đâu. Mà đúng thiệt, thấy bà khó thiệt. Tự nhiên mình buồn á, tại vì cái tình cảm của mình bây giờ nó hơi bị cản lại bởi cái người mẹ này. Mặc dù bà không chửi không mắng gì hết, nhưng cái thái độ của bà rất là kỳ. Rồi nhiều lần á, chị về chị cũng có tâm sự với ảnh. Chị cũng có nói thẳng, chị nói là kiểu giống như là em thấy như là má anh không có thích em hay sao đó. Rồi ảnh mới kể cho chị nghe một cái câu chuyện như vậy. Ảnh nói thì anh cũng không biết làm sao nha. Nói chung anh không biết cái chuyện này nó có dính dáng gì tới cái chuyện mà má anh hay khó khăn rồi nhăn mặt nhăn mày hay không. Thì anh nói cho em nghe vậy thôi, em đừng kể cho ai nghe. Tại vì cái chuyện này á, anh cũng nghe lén thôi. Chứ má anh không có muốn cho anh biết. Ảnh kể là cái bữa đó ảnh cũng nghe lén từ cái chuyện mà mẹ kể lại cho mọi người nghe thôi. Mẹ của ảnh kể là cái thời điểm mà ảnh còn nhỏ đó, chắc cũng mới có mấy tuổi thôi, thì lúc đó ở ngay tại cái miếng đất của cha mẹ ảnh luôn nè. Bắt đầu là ở đằng sau á, hồi đó là mẹ ảnh bả có nuôi heo. Nuôi heo để mà cho nó đẻ đó. Mình vừa bán heo thịt mà vừa bán heo con luôn. Bà nói cái bữa đó là bà có nuôi một cái con heo nái. Nó đẻ ra là 7 cái con heo con. Nửa đêm, nó la quá, nó khó sanh. Thành thử là bà phải đi ra ngoài cái chuồng heo á. Bà đi ra đó, bà đỡ đẻ cho nó. Bà đang ở trong chuồng vậy nè. Bà móc những cái con heo ra. Thì lúc này, xen lẫn giữa cái tiếng mà con heo mẹ nó rên, nó kêu. Rồi tiếng con heo con nó làm ép, ép, ép, ép đó nha. Mình mới nghe cái gì mà rụt rịt ở đằng cái cửa của cái chuồng heo á. Tại vì bà đã vô trong cái chuồng heo rồi. Bà mẹ bà cảm nhận được là y như có một cái cục gì đó nó đang rụt rà rụt rịch ở ngoài cửa. Bà vừa đỡ đẻ con heo xong thì bà mới quay ra ngoài cái cửa. Bà mới nhìn mà dạng mờ mờ thôi, hồi đó mà dạng đèn dầu mà, chứ đâu phải là đèn điện gì đâu. Bà đi ra, bà nhìn thì bà mới thấy là ở ngoài cái chỗ mà cái cửa chuồng heo tuốt đằng kia á, y như là có một cái người đàn bà nha. Mà cái bà này bà đứng một cục ở đó chị đó. Bà đứng bà dịn vô cái cửa chuồng heo, cái bà đưa cái đầu vô bà nhìn vậy đây nè. Hồi đầu á thì mẹ của ảnh kiểu giống như là nửa đêm nửa hôm á, mình buồn ngủ rồi mình ra đây mình đỡ đẻ cho con heo máu me không rồi hôi thối đó, rồi kiểu như là mình nhìn già quá non thôi chứ không có cái gì hết trơn á. Sao mà bà nhìn con heo xong bà mới nhìn lại thì bà mới thấy rõ ràng cái bà đó, bà đứng thẳng lên luôn. Bà đứng ở ngoài cái cửa, bà mới chỉ thẳng vô, bà mới nói với mẹ của anh, bà mới nói ê, tại sao mà con của tao mà lứa nào mày cũng bắt mày đi bán hết vậy mày? Sao mày ác đức sát nhân dữ à? Mày cũng có con mà, tại sao mày không đi bán con mày đi? Mà con tao đẻ ra đứa nào mày cũng bắt mày đi bán hết làm sao mày? Lúc này bà nói cái câu đó mà cái con heo nái nó nằm nó im ru nó chết giấc ở đó vậy đó. Mà heo con là đã được đẻ ra trơn nha. Tự nhiên mẹ đứng ở đây là mẹ đứng hình luôn. Thấy bà nói như vậy, bà còn nói thêm một câu gì nè. Đủ mẹ mày, tao hẹn mày 13 năm sau, tới lúc đó tao bắt con mày đi. Mẹ quả nói rõ ràng mà. Lúc đó là cái bà đàn bà đứng ở ngoài cửa chuồng heo nha. Bà đứng ngay tại cái chuồng mà bà biến đi mất tiêu trước mắt của mẹ. Biến đi, mờ đi, tan dần luôn. Y như phim vậy đó. Bà quay trở lại bà nhìn thì cái bầy heo nó vẫn còn ở đây đây nè. Mà con heo nái chắc nó chết. Bà hoảng hồn, bà chạy thẳng vô nhà luôn. Khi đó thì bắt đầu là bà cũng suy nghĩ nha. Bà nói trời ơi, hồi nãy giờ mình mơ hay thiệt vậy trời? Mà sau khi mà mình đi ngang cái cửa chuồng heo thì không thấy bà đó nữa. Nhưng hồi nãy giờ tự nhiên trong phút chốc mình đang đỡ đẻ cho con heo, thấy bà đó, bà đứng ở đó vậy đó. Mà mặt mày bà đó không thấy rõ, chỉ thấy là một cái bà đàn bà rất bự. Bà đứng ở đó bà nói xong bà mất tiêu. Bà hăm he mình, nói rõ ràng 13 năm sau tao tới tao bắt con mày đi. Bà hoảng hồn hết. Bà đi vô, bà mới kể cho ba của anh Hải nghe. Nhưng ba anh Hải không tin. Ông nói trời ơi, nửa đêm nửa hôm rồi nhìn tùm lum tùm la chứ có cái gì đâu. Làm cái gì mà ai mà nói cái chuyện đó. Khùng, không có chuyện đó đâu. Nhà mình tới giờ là không có. Ở đây cố cựu đó giờ rồi. Nhưng mà nói nào ngay nha, ở lâu thì ở lâu chứ thiệt ra đó, từ hồi cái thời mà trước giải phóng rồi nọ là cái cục đất ngay tại nhà của anh Hải, đúng thiệt chỗ đó là một cái nghĩa địa. Rồi sau này đó, làm xã, làm ấp đồ lớn lớn lên rồi người ta mới di dời những cái mã đó đi. Có những nơi thì người ta đào, còn không thì người ta lấp mẹ đó. Rồi sau đó rồi làm một cái khu dân cư, nhà anh Hải mới ở đây. Đó là cái chuyện đã qua biết bao nhiêu năm kể từ thời điểm mà chị đã học cái lớp này rồi đây nè. Được nghe anh Hải kể lại. Lâu lắm rồi không có nghe mẹ anh kể. Thì cho nên từ cái chỗ đó, anh Hải anh mới nghĩ là chắc là do mẹ của mình á, bà sợ. Thì từ cái chỗ đó, có thể là anh Hải anh nghĩ có khi nào á, do má mình á, bà bị ám ảnh cái chuyện đêm đó quá, rồi thành thử là bà mới sợ. Bà sợ mất mình, cho nên là đứa nào mà chuẩn bị làm dâu của bà đó, bà phải coi dò dẫy rồi thiệt kỹ. Bởi vì bà khó khăn là cũng phải thôi, em đừng có lo lắng quá nghe. Còn ba anh nữa làm chi? Không có gì hết á, có gì để anh với ba anh tính. Anh nói như vậy thì chị cũng đỡ lo trong mình. Nhưng mà cứ thấy thôi, cái bà này khó khăn quá, chắc không im quá, đúng thiệt rồi đó. Đúng như lời cô ba nói, không biết mày làm dâu bà này nổi không nữa. Đó là cái câu chuyện của chị ở cái năm học thứ nhất. Rồi dần dà cho tới qua cái năm học thứ hai á. Năm nay nè, chị bắt đầu chị thấy là mặc dầu hai đứa cũng có học chung lớp nha, nhưng mà chị thấy ảnh đã ít nói chuyện với chị hơn. Thời hồi đó đâu có giống như bây giờ mà cứ về nhà rồi nhắn tin qua lại là không phải. Đôi khi về nhà mạnh đứa nào nấy học. Rồi á, thí dụ mà thương nhau thiệt á, thì rủ nhau đi chơi, đi bời đồ nhiều. Đâu có giống như hồi năm rồi đâu. Năm nay nè, cứ đi học xong là ảnh về, chị cũng về. Ảnh là con trai, ảnh không nói thì mình cũng đâu có rủ ảnh làm gì đâu. Hiếm khi ảnh rủ chị đi cà phê, cà pháo rồi nói chuyện dữ lắm luôn. Bởi vậy là nó hơi xa cách. Lâu lâu mới dẫn nhau đi chơi. Thì chị nhớ là trong cái thời điểm đó, mỗi lần mà đi chơi chị thấy ảnh buồn lắm. Cứ có một cái nét buồn gì đó mà mình hỏi ra thì ảnh không có nói nha. Không hề nói. Mà ảnh cứ ngồi một cục, ít nói chuyện hơn là hồi đầu lúc mà hai đứa mới quen nhau. Và thậm chí chị thấy cái anh này hình như là ảnh có thay đổi cái gì á. Nhìn ảnh kỳ kỳ mà mình không biết ảnh thay đổi cái gì. Rồi tự nhiên tới cái bữa đó cũng hẹn ra cái quán cà phê gần trường á. Cái ngồi hoài không nói gì với nhau. Ảnh cũng sụ sụ một cục, hồi ảnh hỏi chuyện câu vậy nè. Ảnh mới nói thí dụ mà sau này á, anh có làm lỗi gì với em á, em có tha thứ cho anh không? Chị á thì chị trả lời, nửa nói chơi mà nửa nói thiệt. Mình cũng hơi buồn buồn ảnh mấy nay là tại vì ảnh không có nói năng gì với mình hết. Ủa sao kỳ vậy ta? Ảnh buồn cái vụ gì hả? Chị mới trả lời á, chị nói là ủa thì thí dụ mà anh có làm lỗi với em đi, em sẽ không có buồn anh, em bỏ qua cho anh hết. Nhưng mà em không có tha thứ cho anh nha. Chị nói xong cái câu đó là chị thấy anh ngồi anh gục mặt không à. Ủa là sao? Rủ mình đi ra đây nói chuyện chơi mà mua một đống đồ ăn à, không ăn uống gì hết. Hỏi xong rồi ngồi đó buồn rồi cái hồi cái thấy chán quá không có gì rồi mạnh đứa nào nó về luôn. Thật sự cái bữa nó đi về á là chị đã thấy trong lòng của mình nó có một cái chuyện gì bất an rồi. Tự nhiên không biết sao mà anh lại nói ra cái câu đó. Phải có cái chuyện gì thì anh mới nói ra như vậy. Hay là anh đang làm cái chuyện gì anh giấu sau lưng mình hay sao mà anh nói anh rào trước đón sau vậy ta? Không biết được là cái chuyện gì luôn á. Rồi thôi, nguyên một quãng thời gian này mình sẽ không có nói sâu là tại vì chị với anh này là cũng không có còn tương tác gì nhiều nữa. Ủa là sao ngộ lắm? Cái chuyện tình cảm đôi lứa mọi người lâu lâu nó là như vậy đó. Rồi cứ dần dà để hoài hết cái năm học thứ hai cho tới học năm thứ ba luôn. Năm thứ ba học học kỳ 1, qua tới học kỳ 2 là chị thấy bắt đầu là nó ngộ rồi đó. Mình là con gái, nhiều khi mình cũng không dám chủ động nữa. Mà sao ảnh lâu lắm mà không nói chuyện với mình. Có thời gian 2 tháng trời luôn, ảnh không hề liên lạc với chị. Lúc đó là cũng có xài điện thoại, tại vì cái thời điểm mà tầm mười mấy 20 năm về trước là cũng 2008, 2010. Sau khi chị nhập học năm nay, năm thứ 2, năm thứ 3 rồi, cũng có xài điện thoại, ba cái dạng mà cụ bắp hồi xưa đó, có biết nhắn tin với nhau luôn. Nhưng ảnh không có nhắn tin cho chị. Rồi cái là ít gặp nhau luôn, là tại vì chị nói á, cái năm đó là thực sự là cũng gần ra trường rồi. Mà tại sao á, có những cái ngày nghe vô học là không thấy ảnh đi học. Ảnh nghỉ học nhiều hơn là ảnh đi học luôn á. Hay là tại vì gia đình ảnh có biến cố hả? Ảnh đâu có rủ mình về bến chơi nữa, thành thử mình không biết. Rồi cái tự nhiên cái bữa hôm đó là nguyên cái nhóm bạn của chị á, mới đi ra uống nước với nhau. Chị có chơi một cái nhóm bạn gồm 10 người, thì trong đó có một cái anh trai, anh này tên là anh Tùng. Ngồi đó nói chuyện qua lại một hồi thì ảnh mới hỏi chị: em mày biết chị chưa Thảo? Mày biết gì không? Sao tỉnh bờ vậy má? Chị nói: ủa biết cái gì? Vụ gì? Hả? Chị hỏi câu đó xong là ông nội Tùng ông nhìn chị y như là một cái người mà từ trên trời mới rớt xuống vậy đó. Chị nói: ủa cái vụ gì là sao? Ê, mày không biết gì thiệt hả Thảo? Mày không biết luôn. Má vụ gì trời? Thôi mày nói mẹ đi mày ơi, mày đi vòng vòng chứ vậy. Cái bắt đầu á là anh Tùng á, ảnh chưa có nói thẳng hoặc tẹt ra, mà ảnh nói hơi mé mé thôi. Ảnh mới nói cỡ này: mày thấy Hải nó ít đi học không? Hả? Hai đứa bay còn chơi với nhau không vậy? Đó, ảnh hỏi với chị một hai câu là chị biết cái chuyện này có liên quan tới anh Hải rồi. Chị giọt miệng, chị hỏi liền: ủa anh Hải bị gì? Hả anh Hải sao? Mày kể tao nghe coi, lâu lắm mà không có liên lạc với nhau mà ổng ít đi học nữa, sao vậy? Anh Tùng mới trả lời: nó có mời đám cưới mày không? Mày chạy ngang nhà nó mày coi kìa, nó dựng gạp rồi kìa. Cũng tao tưởng nó cưới mày không có chơi, ai ngờ mà mày không biết vụ gì là nó cưới nhỏ khác rồi. Thiệt, tại tao chạy ngang tao thấy cái hình mày ngay cái rạp cưới á, là cái hình nó chụp với ai chứ phải là chụp với mày. Trời ơi, cái chuyện mà chị quen với anh Hải là nguyên nhóm bạn này của chị ai cũng biết mà, sao kỳ vậy? Hèn gì phải rồi, mày không biết, thành thử là mụ nội nó còn không dám nói cho mày nghe cái vụ này nữa, nó giấu mày rồi đó. Mà hai đứa mày có chia tay chia giò với nhau không mà sao kỳ vậy? Chị không biết luôn. Má ơi má, bữa nay là đãi ăn đám cưới của nó nè má. Sao má không hay không biết gì hết trơn vậy? Ở trên trời mới rớt xuống hả? Anh Tùng ảnh còn nói: trời ơi, tao nói thiệt với mày á, nguyên một lớp này chưa ai hay hết, nó không nói cho ai nghe. Nhà tao trong xóm nhà nó nè, hồi tối hôm qua tao chở con bồ tao đi ngang nhà nó, đủ tao thấy là nó dựng gạp tùm lum hết trơn. Rồi tao mới hỏi cái ông bán nước mía ở đầu đường á, ổng mới nói là nó cưới con nhỏ nào ở dưới Tiền Giang á, ngày mơ là đẩy ăn là bữa nay đây nè. Rồi tao mới lật đật tao nói cho mày đó, hèn gì mấy nay đâu có thấy nó đi học. Chị nghe là bây giờ là đúng là xét đánh ngang tay, nói thiệt sự luôn. Ôi ôi trời, chị hoảng hồn ở trong mình. Bây giờ là cái tâm trạng của chị nó lộn xộn dữ lắm, nó đau chứ, rất đau. Mặc dầu là hai đứa mình ít nói chuyện đó, nhưng đâu có một cái câu chia tay hẳn hoi rạch ròi gì đâu. Thí dụ ảnh không thương mình với ảnh cự lộn, ừ anh ơi mình chia tay đi anh, thà nói vậy đi. Đằng này không, cứ khoảng 1-2 tháng không nói chuyện, thì lâu lâu đi học ảnh lại tiếp tục rủ chị ra cà phê nói chuyện, thậm chí có đi chơi đi bờ với nhau luôn. Nhưng mà tại vì những cái lần đó thì nó không có phải mà tâm linh gì hết thì mình không kể. Có đi chơi với nhau chứ, vậy là đang quen nhau, đâu có chia tay hay cái gì. Mà tại sao đùng một cái ảnh cưới vợ? Bữa nay không nhờ thằng Tùng nói thì làm sao mình biết được. Mà một khi ảnh cưới vợ là coi như có thể là ảnh nghỉ học luôn rồi đó. Trời ơi trời, tâm trạng của chị nghe nó tệ gấp 1000 lần. Thôi thôi chị đi đứng hết nổi rồi, chịu không nổi luôn. Cái bữa đó về là ngay trời mưa nữa, mưa nó tạt vô mặt vậy đấy nè. Mà chị không biết được là cái nước trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa. Tệ lắm, nói chung là mệt. Chị về nhà, chị lấy điện thoại, chị nhắn tin cho cái số của anh Tùng. Chị nhớ hoài số điện thoại của anh Tùng là số 100 đuôi. Chị nhắn tin đúng một câu, chị mới nói tại sao mà anh tệ với em dữ à. Chị nhắn như vậy thôi, và chị không có một cái cuộc gọi hay một tin nhắn nào nữa cả. Nguyên cái chuỗi ngày hôm đó là coi như chị muốn chết trong bụng của chị rồi. Hai tuần chị chiến đấu một mình ở nhà. Tự nhiên qua 2 tuần thì lúc này là anh Hải vẫn chưa đi học lại nha. Mới đám cưới với vợ xong mà, vui vẻ mà còn đi chơi đi hưởng tuần trăng mật nữa làm chi. Ảnh nhắn là cho chị. Ảnh nhắn cho chị, ảnh nói là: em ơi, anh muốn hẹn em ra ngoài công viên chỗ quán cổ tám á, ra ngoài đó nói chuyện với anh được không? Anh muốn nói chuyện với em một lần. Em ra em nói chuyện với anh đi. là từ đây trở về sau là anh không nói chuyện, anh không rủ em một lần nào nữa hết á. Em cho anh cơ hội cuối, anh nói chuyện với em một lần cho rõ hết nha. Chị đọc tin nhắn đó, chị không nhắn lại, chị không gọi lại, nhưng mà ảnh có nhắn lại cho chị. Tại một ngày rồi chị không có trả lời. Ảnh mới nhắn anh nói em ơi, anh năn nỉ em luôn á, em đi ra em gặp anh đi, cho anh gặp em một buổi thôi, là từ đây sắp tới anh không gọi nữa, anh không gặp em nữa đâu. Nhắn, chị không trả lời, lại tiếp tục nhắn, không trả lời nữa, rồi gọi. Gọi một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, cho tới năm cuộc. Cái cuộc gọi thứ năm, chị chịu hết nổi rồi chị phải nghe. Thì cái nội dung nó cũng y chang vậy thôi. Anh nói anh lại em á, em đi ra ngoài cái chỗ quán nước cô Tám đi, em ngồi đó đi, anh ra liền. Anh nói chuyện chút à, rồi thôi, cho em hiểu anh thôi chứ. Giờ anh không biết nói sao nữa, tại vì dầu sao cái chuyện nó cũng đã dĩ lỡ rồi. Chị đi ra ngoài công viên. Cái bữa đó là cũng một cái bữa chiều. Mọi người hình dung cái cảnh công viên tầm khoảng năm 2008-2009 á, thì mọi thứ nó cũng không có giống như bây giờ ha. Nó cũng cũ cũ, cũng ít người, cũng vắng vắng. Rồi một cái buổi chiều nó tà tà, nó buồn buồn vậy đó. Rồi tâm trạng của chị còn thua bị chó cắn nữa. Nó buồn, nó rầu, nó ủ rũ, nó thương, nó nhớ, nó hận, nó thù, ôi tùm lum hết, nói thẳng là rất tệ. Chị ra đó chị ngồi, chị đợi ảnh. Ảnh không có ăn thịt ăn cá gì chị hết. Ảnh ra đó ảnh cũng ngồi kế chị luôn. Ảnh ngồi mà ảnh khóc nha. Ảnh mới nói thiệt với chị, ảnh mới nói là em biết không? Từ cái lúc mà anh chở em về nhà đó là anh biết má anh không ưng em rồi, mà anh không biết lý do tại sao. Anh không biết luôn. Trời ơi, anh với ba anh nói hết lời, thậm chí là cô ba nói là bây giờ á, con thương bé Thảo mà bây giờ không lẽ là tại lý do gì mà má không thích nó. Má nói đi, bà không nói, nhưng bà không chịu. Em biết bà đòi tự giận, bà cắn lử, bà chết, ôi bà làm nồng làm nã tùm lum hết. Bây giờ giữa cái chuyện tình cảm với cái chuyện má anh thì anh chọn ai? Trong khi má anh chỉ có mình nên anh à, mà má anh đẻ anh ra cũng khó nữa. Thì em nghĩ đi, trời ơi anh cũng khó lòng muốn chết luôn em ơi, bởi vậy là anh muốn banh cái đầu luôn, anh đâu có đi học hành gì được, mà anh cũng đâu có nói cho em được. Lúc đó là má của anh giống như là bả gán ghép gì chỗ nào á, nói thẳng ra là làm mai làm mối đó. Bả quen biết ở đâu thì bả cho anh gặp mặt Yến, nào là vợ mới của anh á, nhà Yến ở Tiền Giang á. Thì nói chung Yến gặp anh nó cũng thương anh, thì cũng đúng, nói thiệt như chị nói là anh này rất đẹp trai, trổ mã mà dạng giống như ảnh đàng hoàng, ảnh tươm tất lắm, ai gặp cũng mê hết á. Trời ơi, gặp cái mối này ngon gần chết, mà nhà ở thị xã, mà nhà nuôi heo bán heo rồi tùm lum hết, mà vô hũ vàng còn đòi gì nữa, chịu. Nhưng mà thiệt lòng anh đâu có chịu đâu Thảo, anh không muốn, em biết hả, anh quậy dữ lắm luôn, nhưng mà mẹ anh bắt đòi sống đòi chết vậy đó, thà anh chết chứ anh đâu có chịu nổi cảnh mà anh thấy má anh chết trước mắt đâu. Bởi vì cái thời điểm mà 2 tháng anh không nói chuyện với em á Thảo, là một mình anh chống chọi. Nhưng mà cuối cùng thua em ơi, anh làm không lợi, cho nên anh không có dám nói gì với em hết trơn á. Thì bây giờ anh cũng đã cưới vợ rồi, anh chấp nhận. Anh nói thiệt với em, anh có vợ chứ anh đâu có thương vợ anh đâu, nhưng mà anh vẫn lo cho người ta, coi như là cái chuyện tình mình nó gian dở ở đây nghe em. Nói thẳng ra đó, trong bụng của chị lúc này chị giận dữ lắm. Nhưng mà khi nghe ảnh nói thì thấy thương ảnh nhiều hơn. Mình biết chứ, mà bây giờ ảnh phải bị ở cái kẻ giữa như vậy đó rồi sao? Bà đòi sống đòi chết, bà đòi tự tử, bà đòi tao cắn lưỡi tao chết nha. Mà cứ tao chết á. Rồi giờ sao? Mà bây giờ cứ nhỏ đó, con nhỏ đó là nhỏ hơn chị là 5 tuổi. Là chị Yến đó đó, vợ mới của ảnh. Ngồi khóc một hồi, chị cũng không có trả lời gì hết. Bắt đầu là ảnh mới nắm tay chị. Ảnh mới nói chị một cái câu mà có thể là cái câu cuối cùng mà hai người còn có thể ngồi trực tiếp nói chuyện với nhau. Ảnh nói là, anh nói thiệt anh không biết làm sao Thảo, nhưng mà anh là cái người lần đầu tiên lột đồ em xuống, nhưng mà anh không có mặc lại cho em cái bộ áo cưới. Anh biết cái tội của anh lớn lắm, anh biết anh có tội, lỗi của anh nhiều. Em tha thứ cho anh được không Thảo? Chị buông cái tay của anh ra liền. Chị nói đúng cái câu cũ mà hồi cái ngày đầu tiên hai đứa đi chơi với nhau, cũng ngay tại cái chỗ công viên này nè. Chị nói chung em giận anh thì em không giận, nhưng mà em không tha thứ cho anh. Chính cái câu nói này nó mới dẫn tới nguyên một cái chuỗi sự việc tiếp theo trong cái cuộc đời của chị. thậm chí tới tận bây giờ. Lý do tại sao mà anh Hải nói với chị câu đó là tại vì á, cái thời điểm mà chị học cấp 3, đúng là chị có quen một cái anh ở trên chị một lớp, nhưng cái tình cảm đó là cái tình cảm thật sự trong sáng của tuổi học trò. Chỉ là đi ăn hàng, ăn quán rồi đi chơi với nhau thôi. Nhưng riêng cái tình cảm giữa chị với anh Hải, mặc dầu từ hồi đầu câu chuyện tới giờ không nói về cái chuyện giường chiếu, nhưng có. Tại lúc này chị cũng đã 21, 22 tuổi rồi, lớn rồi chứ bộ. Chị đã quyết định được cuộc đời của mình. Chị thương anh Hải tới mức mà chị đã trao thân cho anh Hải. Mà anh Hải là người đầu tiên ảnh biết chuyện đó mà. Chị thẳng thắn, chị chia sẻ, chị nói những cái lần đầu tiên chị đi với anh Hải, máu nó ra rất nhiều. Cho nên là ảnh cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì ảnh là cái người đã ăn được nước đầu. Ảnh là cái người đã chiếm trọn được chị ở lần đầu tiên. Cho nên ảnh nói hoài cái miệng của nó, anh phải cưới em cho bằng được. Thảo ơi Thảo, anh thương em quá à. Tại vì một khi em đã chấp nhận em dâng cái lần đầu cho anh rồi thì không có cớ gì mà anh phải bỏ em. Nhưng mà nói được có làm được hay không, lỡ ngay khúc này nè, cuối cùng đâu làm được. Mọi chuyện nó không có như làm ơn. Bởi vì đó là sau cái ngày hôm đó chị về, chị cũng tuyệt vọng, chị mệt dữ lắm. Nhưng thôi, người ta cũng đã có vợ. Chị không chặn số điện thoại, không đổi điện thoại hay là cái gì hết, chỉ là không liên lạc thôi. Và chị xếp nó vô một cái góc nhỏ ký ức, coi như đó là một cái chuyện tình buồn của mình. Nói thì nói chứ thương chứ bộ, không lẽ không thương. Rồi bỏ nó vô, đóng cái hộp, thả vô tủ cái cặp. 3 năm sau, lúc này là chị đã đi làm. Thì trong một cái bữa mà chị đi làm á, chị đang lay quay với công chuyện của mình vậy nè, cái điện thoại của chị nó hiện lên một cái dòng tin nhắn. Chị đọc ở ngoài á, thì chị mới thấy được á là có một cái người nhắn tin là: em khỏe không? Cỡ này em sao rồi? Lâu lắm mà anh mới nhắn tin cho em kiểu này nè. Nó hiện lên tin nhắn như vậy thì chị bỏ qua, chị không có coi. Tại vì thứ nhất là trong giờ làm, thứ hai nữa là có thể cái tin nhắn là của khách hàng, hoặc là của mấy cái dân mà nó lừa đảo rồi nọ đó. Hồi đó thì nói chung là cũng chưa có lừa đảo rộ như bây giờ, nhưng mà chị cũng có cảnh tỉnh. Nhưng một hồi cái điện thoại của chị nó sáng lên nữa, mặc dầu không có tin nhắn mới, là tin nhắn cũ đó, đâu đụng điện thoại đâu, thì điện thoại nó sáng màn hình lên. Chị mới nhìn lại cái số điện thoại mà đã nhắn cái tin nhắn đó. Chị đứng từ xa mà chị thấy được cái đuôi số là 100. Chị giật mình, tự nhiên cái ký ức của chị nó tràn về. Đây là cái số đuôi của anh Hải nè. Mặc dầu mình không chắc thì chị bấm vô, chị cũng chưa chắc được có phải số của anh Hải không đâu. Tại vì lúc đó là chị không kết bạn Facebook, không kết bạn Zalo, mà cũng không lưu số điện thoại luôn. Chị có nhớ là cái số của ảnh là 100 đuôi thôi. Chị bấm vô cái tin nhắn là chị coi thì đúng thiệt là số của anh Hải. Là tại vì đó là một cái tin nhắn, cái số điện thoại mình đã từng nhắn tin ở đó rồi. Thì nhắn vô nó lại sổ ra những tin nhắn cũ từ hồi xưa tới giờ mấy năm trước á. Ôi trời, tự nhiên là mệt tới nữa rồi đó. 2-3 năm trời mình quên rồi sao giờ tự nhiên chả nhắn lên chi trời, làm mình mệt nữa. Lúc đó cái cảm xúc của chị nó khó tả lắm. Chị nói trời ơi, sao giờ trời, trả lời không? Không, không trả lời. Tại vì người ta cũng có vợ, có con, có gia đình. Mình không trả lời. Mà mình tức con cái là cuộc sống của mình nó đang quay trở về cái quỹ đạo bình thường. Cái tự nhiên nhắn làm mình nó mệt nữa. Thôi chị tắt điện thoại, về nhà ngủ, không nói chuyện nữa. Chị đang nằm, thì 30 phút sau cái điện thoại này nè, nó mở tin nhắn lên nữa, làm cái ten. Chị cầm lên chị đọc, thì đầu dây bên kia người ta mới nhắn á: anh biết em vẫn còn xài số điện thoại này, sao em không liên lạc lại cho anh? Chị thấy người ta cũng đang muốn nói chuyện với mình. Thật sự nha, có thể là do ông Hải này với vợ của ổng lục đục hay gì đó, thì ổng nhớ tình cũ thì thôi. Chị nhắn là một cái tin cho người ta an tâm và người ta đừng nhắn nữa. Chị mới nói là em đang khỏe và rất bình yên. Em biết cái tin nhắn này không phải là tin nhắn đầu tiên em nhắn cho anh, nhưng em hy vọng đây là tin nhắn cuối cùng em nhắn cho anh. Em xin anh để cho em bình yên đi anh. Ý là không muốn ổng nhắn tin cho mình nữa đó. Và sau cái tin nhắn đó, chị không còn nhận được một cái phản hồi nào nữa từ cái số điện thoại có số đuôi là 100 này. Nhưng mà có một cái mà chị phải công nhận, đó chính là trước giông bão thì cái mặt biển nó yên lắm. Bởi vậy là bây giờ chưa có giông bão xảy ra, thành thử là cái câu chuyện mà cái tin nhắn nó chưa dừng lại ở đây đâu. Thì chị mới nói gì nè, thiệt sự là hồi đó chị không có tin cái chuyện ma quỷ đâu, từ hồi nhỏ luôn á. Nhưng nó có một cái sự kiện, nó làm cho chính bản thân của chị phải tin. Phải tin đã có người sống thì phải có người chết. Có người dương, phải có người âm. Và cái thế giới tâm linh vô hình, phần âm và phần dương luôn tồn tại song song với nhau, không ai phủ nhận được hết. Nói về bản thân của chị, chị không phải thầy bà, cũng không phải là cái người mà dạng học căn, học đạo hay là cái gì hết, không. chỉ là một cái người con gái bình thường thôi. Cái năm mà chị học lớp 9 là tầm khoảng 15 tuổi á. Cái bữa đó chị đang nằm ngủ ở trong buồng. Thì tự nhiên đó nha, chị cảm giác giống như là mình mới vừa ngồi vậy. Mà trời là trời sáng chứ không phải là ban đêm. Chị ngồi ở giường của chị vậy nè, mà chị nhìn ra một cái khung cảnh. Cái khung cảnh đó chính là ở đằng sau hè của chị. Chị mới thấy là đứng kế cái bụi tre gai đằng sau hè nhà chị nha, có một cái bóng người. Cái bóng người này á, chị không có miêu tả là nam hay nữ, thì có thể là kiểu giống như là người ta mờ mờ, do mơ mà, chim bao mà, nó ảo ảo vậy đó. Mình không biết, nhưng có nghe người ta hỏi vậy nè: con gái ơi, con nhìn ra cái bụi tre gai đi, con thấy ngoài đó có ai không con? Khi mà chị đưa mắt chị nhìn lại cái bụi tre gai, chị có thấy, không thấy người, mà là thấy hai cái mã nó nằm ở giữa cái bụi tre gai á. Cái chị mới nói là dạ con thấy hai cái mã. Thì cái người mà đứng kế cái bụi tre gai mà đen đen á, cái người này nói vậy nè: hai cái người ở trong cái bụi tre gai á, hai cái người đó sau này á sẽ theo con, người ta dẫn dắt cho con thấy những cái mà con cần thấy. Là giống như có ai mà đánh chuyện cái gì đó. Chị giật mình, chị thức dậy là chị ngồi ngay tại giường của mình vậy nè. Mở mắt ra thì trời mới gần sáng à. Cái khung cảnh ở trong buồng của mình mà, chớ đâu phải là ở cái bụi tre gai gì ở đâu. Trời ơi, chị thay đồ chị đi học. Cái bữa đó chị đi học về thì chị mới vô tình chị phát hiện ra, ừ đúng rồi, đằng sau nhà của mình á, nó có cái bụi tre gai thiệt. Có đó. Chị nhìn kỹ ngay tại cái bụi tre gai là có hai cái mã, mà dạng giống như mã từ hồi xưa mình đâu có biết. Trời ơi, chị mới chưng hửng, chị mới nói: ủa, mình ở đây từ hồi đó tới bây giờ á, đã mười mấy năm trên cuộc đời, lần đầu tiên mình mới biết ở sau hè nhà mình có cái bụi tre gai vậy. Cái cây mà nó nhỏ nhỏ nhỏ mà nó có gai gai gì đó, ở đó có hai cái mã gành gành luôn. Tại chị đâu có hỏi người lớn thì người lớn đâu có nói. Với lại á, hồi đó giờ chị chưa bao giờ đi ra ngoài sau hè nhà mình chơi. Chỉ có ở nhà học hành nọ chơi ở trước thôi. Còn cái này tuốt ở sau hè kiểu có hàng rào đó, mình không rành. Thì cái thời điểm chị học lớp 9, lớp 10 rồi nọ, chị cứ nghĩ là ừ đó chỉ là một cái giấc mơ, nó trùng hợp, nó liên quan tới đất nhà mình vậy thôi, không. Nhưng sau này càng lớn lên, từ cái năm mà 15 tuổi đó trở về sau này, cái sự kiện mà chị thấy ma đồ các kiểu đó, ngày càng nó tăng mức, nó nâng cái level lên. Không còn thấy những cái người mà như cái luồng khói mà mờ mờ ảo ảo nữa, mà chị thấy người ta ngồi một cục ngay tại cái chỗ của mình nằm. Nhưng hồi đó tới giờ chỉ là trong lúc chị ngủ thôi nha. Nói thẳng đó chỉ là một cái giấc mơ thôi, đó chỉ là mơ. Nhưng mà những cái người mà chị đã từng biết, từng quen mà người ta chết rồi, nếu mà người ta hợp với chị, người ta sẽ về ngồi nói chuyện với chị. Hồi đầu á, chị cứ nghĩ là do mình mơ, mình chiêm bao mộng mị, có thể là mình nhớ cái người đó quá thì mình nằm chiêm bao mình thấy. Không, sau rất nhiều lần chị chứng kiến và bắt đầu chị kiểm chứng rồi, thì những cái lời mà cái người đó nói với mình trong mơ á, sắp tới trong tương lai nó sẽ thành hiện thực. Vậy thì đâu phải chị chỉ nằm chiêm bao bình thường, đâu phải chị bị ảo, đâu phải mình bị khùng, là có thiệt. Và thậm chí cái câu chuyện này đây nè, nó có kiểm chứng luôn. Quay trở lại cái chuyện của anh Hải, sau khi mà chị đã nhắn cho anh Hải một tin, không muốn nói chuyện nữa, anh để em bình yên đi, thì đúng thiệt là không còn thấy anh Hải nhắn tin hay là gọi điện thoại gì từ cái số đuôi 100 này hết trơn á mọi người. Bản đi sau đó một quãng thời gian, thì là chị cũng muốn liên lạc lại với cái anh bạn tên là Tùng của mình. Tại vì lúc này cũng đã ra trường mấy năm rồi, mà nhà chị thì không gần nhà anh Tùng. Bây giờ thì chị điện cho anh Tùng không được, chắc là Tùng nó đổi số điện thoại hay là cái gì rồi. Chị đang cần hỏi nó một số chuyện liên quan tới công việc á. Giờ sao ta? Mà chị thì chị cũng không có tiện đi xuống cái khu vực nhà của anh Tùng. Nghĩ tới khu vực nhà đó thì chị mới nói chết mẹ, cái chỗ đó là cái chỗ gần nhà của anh Hải. Chỉ có ông Hải là cái người chòm sớm gần nhà của thằng Tùng nhất thôi. Mà mình thì mình lại có số điện thoại của anh Hải. Cho nên đó, chị nghĩ là thôi bây giờ, từ cái tin nhắn mà mình đã nhắn cho anh Hải, anh không trả lời trả vốn gì nữa thì chắc là anh cũng hiểu. Anh cũng biết là mình đã sống bình yên rồi thì anh cũng đâu có làm phiền gì mình đâu. Đúng là anh chưa hề làm phiền gì mình hết. Chị bấm bụng chị mới nhắn, chị nói: anh ơi, anh có số điện thoại của thằng Tùng không? Anh cho em xin số điện thoại của ông Tùng đi, tại vì em đang cần gặp Tùng để mà giải quyết một số chuyện, em hỏi nó vài chuyện thôi hà. Nhưng cũng không thấy cái số đó trả lời luôn. Chị đợi 3-4 tuần sau không thấy ai trả lời, thì chị mới nghĩ trong bụng, chị nói: ừ, chắc có thể là anh Hải á, anh bỏ cái sim này rồi, anh bỏ, anh không xài nữa đâu, chị nhắn tin thôi, chị không có gọi điện. Sau khi mà chị suy nghĩ như vậy rồi cũng thôi, chị cũng không có cần thiết nữa. Chứ bây giờ cũng đâu có rảnh đâu mà xuống nhà của thằng Tùng. Cái tự nhiên là mấy bữa đó không biết sao mà trong bụng của chị nó cũng bồn chồn dữ lắm. Chị đi ngủ sớm nha. Mà mỗi một đêm chị đi ngủ, chị giật mình, chị mới thấy đứng ở ngoài cái mùng của mình có một cái dáng người. Cái dáng người này cũng nhỏ nhỏ mà sao mà nó già ở cái đèn ngủ trong buồn của mình á, sao nhìn cái mặt y như anh Hải. Chị thì chị cũng đã quá quen với những cảnh tượng này rồi, tại vì hồi nãy Duy cũng mới vừa đề cập tới, chị là người rất dễ thấy ma mà người ta ngồi tại cái chỗ mình ngủ đây nè, đa số là về trong giấc ngủ không à. Chị giật mình, chị thức dậy không thấy nữa. Lần thứ hai cũng y chang, cho tới ngày thứ ba cũng y vậy luôn. Chị thấy rõ ràng, thấy rõ là anh Hải luôn mà anh bình thường nha, anh vẫn tươm tất, vẫn đẹp trai như ngày nào, chứ không phải là máu me hay cái gì hết. Vậy thì có thể là do mình nghĩ tới ảnh, mình muốn điện cho ảnh nè, thì tự nhiên cái hình ảnh của anh Hải nó hiện ra trong đầu của mình, đứng một cục ngay tại cái góc giường của mình á, đứng đó đó. Mình thức dậy là bình thường, thì chị mới vừa giật mình thức dậy cái là cái điện thoại chị nó reo lên, mà nó reo đúng cái số 100 của anh Hải điện cho chị. Chị bắt máy, chị alo, chị nghe luôn mà, tại vì mình đang cần cái thông tin của thằng Tùng. Bên đó có một cái giọng nữ, cái giọng nữ nó mới hỏi là ủa dạ chị ơi, chị có phải là cái người mà nhắn tin cho chồng em á, hỏi xin cái số liên lạc của anh Tùng không chị? Chị mới nói là ừ đúng rồi em, chị là bạn của Tùng nè, mà chị mất liên lạc của Tùng rồi. Nhưng mà ngặt cái là chỉ có nhà của anh Hải mới gần nhà của Tùng thôi, cho nên là chị muốn xin cái số liên lạc của Tùng mới chị mới gọi cho anh Hải đó. À vậy quá ra là đây là cái em gái tên Yến, cái hồi đợt đám cưới là cái đợt mà mình chết giấc ở trong lòng đó. Yến mới nói tiếp là chị, em có mở điện thoại của chồng em ra coi rồi chị, nhưng mà là trong danh bạ không có số của anh Tùng chị ơi. Chị cũng đang đợi cái bạn Yến nói tiếp. Yến mới nói như vậy đây nè, tại vì cái điện thoại này thì em không có xài. Anh Hải chồng em á, ảnh mới kêu em là gắn cái sim này vô đi rồi mở cái điện thoại ra coi coi có tin nhắn đó. Thì đúng thiệt, em thấy chị nhắn nè, em mới gọi lại cho chị đó chị. Lúc này tâm trạng chị cũng bình thường đó, chưa có gì hết á. Tiếp chị Yến mới nói tại vì chồng em chết hơn năm rồi chị, chị muốn buông cái điện thoại ra thiếu đều nước đáy, nó muốn nhảy ra trong quần luôn vậy đó. Cái gì vậy trời, làm sao? Chị mới nghe là chị hỏi ủa em ơi sao em nói anh Hải anh chết hơn năm rồi hả? Yến trả lời tỉnh bơ, dạ chị, chồng em chết hơn năm mà chị. Rồi cái điện thoại này là em gỡ cái sim ra em để vậy đó, để làm kỷ niệm. Em không có chôn theo ở trong hòm lúc mà liệm ảnh, để vậy thôi. Rồi anh nói với em là gắn cái sim vô đi, có người nhắn tin cần em mở ra em thấy tin nhắn chị. Trời ơi là trời, trời ơi cái này là tin chấn động nè trời. Chị nói nha, cái lúc mà khi chị nghe cái thông tin là anh Hải anh chết hơn một năm á, cái lưng của chị giống như là nó cứng ngắc luôn, nó đơ ra như mà ai mà dẫn chị qua cam mà chích điện vô cái lưng của chị vậy đó. Chị đơ cái người chị ra một hồi, cái bắt đầu là chị mới hỏi với Yến á, ủa cưng vậy? Chị chưa kịp nói gì hết thì bên đầu dây bên kia nó tắt máy, mà dạng giống như là nó bị rè rồi tắt sóng hay sao đó, là mất sóng luôn. Chị có bấm chị gọi lại nhưng gọi không được nữa mọi người, nó không đổ chuông, không có một cái âm thanh gì hết, mất tiêu luôn. Trời ơi, nhưng mà nó đại loại là hên là tại vì trong cái quá trình mà hồi nãy giờ chị nói chuyện điện thoại đó, cái khúc mà trước khi chị muốn hỏi cái gì nữa đó, thì chị có nói chuyện qua lợi đôi chút, chị có hỏi cái số điện thoại của Yến, không biết sao xui khiến gì. Trước khi mà chị Yến đưa ra cái thông tin là anh này đã chết rồi nha, là chị hỏi rồi, nhưng mà chị quên có ghi lại, tại đang sốc quá mà. Sau khi mà điện hoài điện không được, chị mới lục lại cái đoạn ghi âm trong điện thoại của chị, tại vì cái điện thoại của chị nó mặc định nó tự ghi âm cuộc gọi. Chị mới lục ra được cái số điện thoại của Yến, số điện thoại riêng của Yến đó. Sau đó chị mới kết bạn Zalo với chị Yến này. Chị tắt máy xong, lúc này cũng nửa đêm mà, chị đâu có ngủ được đâu. Chị nằm biết bao nhiêu chuyện cũ nó quay trở về. Rồi không biết làm sao một hồi giống như là cái chuyện gì đó nó xui khiến chị nha. Nó đưa chị vô một cái giấc ngủ mà nó rất là ngọt. Kiểu như là chị ngủ mà nó liền mạch mà mình nhắm mắt hồi nào không hay mở mắt ra. Mình thấy là mình đang ngồi ngay tại cái băng ghế đá đó. Cái tiệm nước của cô Tám đó, kế cái trường học đó, cũng cái công viên đó, mà cái buổi chiều đó trong khung cảnh đó luôn, nó buồn mà nó ảm đạm cực kỳ, cái trời nó nhá nhem nha. Thì cái người ngồi kế bên chị là anh Hải. Do Duy cũng có nói chị này rất là dễ gặp ma. Gặp ma mà người ta vô giấc mơ của mình mà người ta dẫn mình đi, mình thấy rõ ràng luôn, như người thiệt giống như hai con người nói chuyện hồi còn sống, chứ không phải là thấy mà kiểu ma quỷ gì. Chỉ có khác là khác ở cái thần sắc. Cái mặt anh này nó hơi tái mà nó buồn lắm. Anh gục mặt xuống không à. Nhưng trong thâm tâm của chị khôn nha, chị biết anh này đã chết rồi đó. Chị biết đó. Dưới lợi là 3-4 bữa nay chị nằm chiêm bao, chị thấy ảnh về hoài, đứng ngay tại ngoài mùng của mình á, là mình đã có cái linh cảm gì rồi. Chị ngồi kế bên mà chị thấy ảnh nha. Anh ngồi nguyên một cục ở đó mà anh gục mặt xuống. Anh nói anh buồn quá em ơi, anh buồn quá, anh chết sớm mà anh không có an tâm, vợ con anh không biết làm sao nữa. Rồi gặp má anh bả khó nữa, anh không biết là Yến vợ anh nó sống làm sao nữa em ơi. Anh vẫn không ngước mặt lên nhìn chị. Thì do là chị biết anh đã chết mà, cho nên chị cũng nói, chị nói anh ơi thôi anh cũng đừng có buồn, em biết mà, tại vì Yến cũng nói với em là anh chết rồi mà em không biết tại sao anh chết. Mà thí dụ anh có chết đi nữa thì thôi anh đừng dương vấn, anh đi đi anh. Là tại vì mỗi người mỗi số anh ơi. Anh vắng số như vậy thì anh đi sớm. Còn ai mà người ta chưa tới số thì từ từ vài chục năm sau người ta cũng đi. Ai rồi cũng đi mà anh đâu có gì đâu. Nếu như mà anh thương vợ, anh thương con của anh á, thì anh gán anh phù hộ cho vợ con anh nha, khỏe khoắn đi là được chứ gì đâu có gì đâu. Tới lúc này chị mới hỏi, ủa sao anh chết hả? Anh mới nói anh bị điện giật chết. Cái bữa đó anh đi mần về nhà, thì ở đằng sau nhà anh là ngay chỗ cái chuồng heo á, con cái mương. Mà cái mương đó cá nhiều quá anh thấy ham. Không biết ai xui ai khiến gì á, bình thường anh đâu có ra ngoài làm chi. Tự nhiên anh muốn là đi đi đi mượn cái cây xiệt cá. Anh xách cái cây xiệt điện ra gõ đằng sau là mình quẩy vậy nè, quẩy đằng sau lưng á, nguyên một cái bình điện ở đằng sau. Cầm cái cây xiệt xuống xiệt cá, tại anh thấy cá nổi đầu anh ham quá. Anh tính xiệt lên cho nhà ăn. Anh đi xuống, anh mở cái bình điện lên anh xiệt. Nó làm tè tè tè ở dưới vậy đó, rồi do là cái giò của anh thì nó cũng đụng ở dưới nước luôn. Thì do là ở dưới đó chắc là nó có cái miếng chì hay là cái gì đó, rồi anh đạp lên đó rồi cái điện nó cũng xiệt ngay chỗ đó, là nó giật anh luôn à. Nó giật anh là anh thấy anh nhói một cái là anh gục cái mặt của anh xuống dưới cái nước mương luôn. Anh nghe một cái rầm gõ gàng là giống như hồi đó mình tắm xong vậy đó, mình cắm cái đầu mình xuống mương nha. Anh thấy tối hù con mắt, nhưng mà một chút mà em, anh thấy tối cái một hồi nữa là anh thấy là tự nhiên anh đang đứng trên mé mương. Anh đứng trên mé mương nha, mà tay chân anh vẫn còn cầm cái bình xịt vậy nè. Sao mà anh thấy lợi là anh đang cắm cái đầu ở dưới mương. Anh cắm đầu mà cái lưng anh nó nổi lên vậy nè. Rồi tự nhiên là ở gần nhà anh á, ở ngoài giường á, có thằng Nhạn. Nó đi ra nó nói trời ơi sao mà xịt cá không lo xịt mà cắm đầu xuống dưới mương vậy cha nội. Không lẽ tắm xong hả? Tắm mày lên nhà tắm. Anh nghe nó la làng như vậy, anh còn thấy nó chạy ra cái mé mương đó kìa. Anh thấy ngộ lắm luôn á. Anh đứng một cục ở đó hà. Rồi anh mới thấy cảnh đó là Nó tới cái mé mương á, nó đỡ anh lên. Nó la làng, nó nói Thí Mai ơi, anh chết rồi Thí Mai ơi. Anh Hải, anh bị điện giật chết rồi Thí Mai ơi. Nó la làng lên vậy đó. Vậy đó em. Xong nha, anh thấy là người ta đụng vô cái mình của anh một cái. Rồi xong anh mở mắt ra tiếp. Anh mở mắt ra thì anh mới thấy là anh đang nằm trên cái bộ giạc nhà anh á. Anh nằm ở trên đó. Anh mở mắt anh nhìn ra anh thấy sao mà. Sao mà y chang như là anh đang nằm ngủ á. Mà anh không có cử động được. Anh chỉ mở mắt anh nhìn lên trên nóc nhà thôi mà. Anh thấy là bà con cô bác rồi ai cũng đi qua. Người thì khóc, người thì cầm cái khăn người ta lau, người cầm chậu nước của cái gì tùm lum em ơi. Anh thấy nhà anh tùm lum người hết mà anh nhìn qua nhìn lại vậy nè. Ai cũng đi qua nhìn vô cái người của anh. Vậy đó em. Rồi xong, anh không biết sao luôn. Anh mới thấy cảnh tượng là anh đang đứng ngay trước nhà, đứng ngoài sân nhà anh luôn. Anh nhìn vô trong nhà của anh á, thì có ai mà khiêng nguyên một cái hòm á, để ở giữa nhà của anh vậy nè. Rồi có cái bọc, nói chung là đạo tỳ, rồi người ta tới người ta liệm ai á. Em biết không, anh thấy người ta liệm anh em ơi. Cái xác của anh nằm ở trên giường á, mà lúc đó anh chưa biết anh chết. Anh không biết là anh chết luôn. Anh thấy người ta bó anh lại vậy nè, bỏ anh vô hòm. Anh chạy vô, anh mới tính là anh hỏi ba. Anh hỏi ba ơi, ba ơi ai chết vậy ba. Mà anh thấy ba anh khóc quá trời. Má anh cũng vậy nữa, ba khóc quá. Anh khều bả mà anh khều không được. Anh không nói với ai được hết á. Anh không kêu ai được luôn. Anh nói má ơi má, ba ơi ba. Không ai nghe mà toàn là khóc không à. Nhìn vô cái hòm khóc không em. Anh đứng vòng vòng cái hòm. Hồi nãy giờ anh nhìn lại cái chỗ mà cái bàn dông á, ba anh ổng đang cầm cái tấm hình của anh. Ổng cầm tấm hình thờ của anh là tới lúc đó anh mới biết anh chết đó Thảo. Chị nói nghe, nguyên một cái đoạn hội thoại dài như vậy chị nhớ hết. Ảnh nói tường tận như vậy và cảm giác không phải là người với ma. Cảm giác y như chị đang quen ảnh hồi xưa lúc mà còn đi học vậy đó. Ảnh nói chuyện bình thường, chỉ có điều là ảnh buồn, ảnh gục mặt xuống, ảnh khóc. Ảnh nói xong cái câu đó, ảnh quay qua ảnh nhìn chị, ảnh nói em còn sanh thêm một đứa con gái nữa đó. Chị giật mình nha. Chị nghĩ trong bụng chị nói ủa, sao mà sanh thêm con gái? Đúng thiệt là cái thời điểm này chị đã có chồng và chị đã có một đứa con trai rồi. Nhưng mà chị cũng không có ý định đẻ thêm một đứa nữa đâu. Ảnh nói vậy đó. Rồi cái ảnh mới kêu thôi em đi về đi, trễ rồi em đi về đi, về đi em. Anh đẩy chị, anh đuổi chị về thì chị giật mình. Chị giật mình thức dậy là 6 giờ sáng đúng bon. Nói thiệt nha, lúc đó chị nghĩ là mình nằm mơ bình thường, chiêm bao thôi. Do mấy nay mình suy nghĩ nhiều về ảnh quá. Với lại thiệt ra là cái chết này cũng không biết là có thiệt hay không nữa, hay là do mình coi ba cái bộ phim rồi hay trên báo đài đồ. Mấy nay là có ba cái vụ mà xiệt cá rồi chết đó, thì nó cộng hưởng vô cái giấc mơ của mình. Chưa biết, chỉ biết là anh chết thôi. Và có liên lạc với lại cái chị Yến, vợ của anh Hải này. Nhưng chị đâu có gọi người ta làm gì, xin số điện thoại để đó thôi. Rồi thôi luôn à. Tới cái tháng thứ 5, 5 tháng sau chị cấn bầu. Chị đi bác sĩ, chị siêu âm. Ngay cái khoảnh khắc mà bác sĩ bác nói là bầu con gái nghe con, chị lạnh cái ót của chị lần. Tại chị nhớ tới cái lời của anh Hải nói, em có bầu một đứa con gái nữa. Chị có linh cảm rồi đó. Linh cảm là anh này ảnh theo mình rồi đó. Xong cái là đợi cho tới tháng thứ 9. Lúc đó chị cũng chưa có dấu sanh, nhưng mà trong tuần này là sẽ đẻ thôi. Đang nằm ở nhà ngủ, chị mới thấy ảnh khều chị. Ảnh giật cái áo của chị vậy nè. Chị mở mắt ra thấy anh đứng chần chần trong mùng á. Ảnh mới nói vô lỗ tai của chị, sao em chưa đi sanh nữa, sao chưa đi. Chị nói luôn nha, chị ngồi đó chị nói luôn. Chị nói là tại em chưa có dấu sanh anh ơi, mệt quá mà chưa có dấu sanh thôi em chưa có đi. Ảnh nói em chuẩn bị đồ đi, 2 ngày nữa là em sanh. Chuẩn bị đồ nè, giấy tờ nè, đi đi. Bữa đó anh vô bệnh viện anh sanh với em. Có nghĩa là ảnh nói là ảnh sẽ vô bệnh viện với chị. Đúng thiệt, 2 ngày sau chị có dấu sanh. Thấy sợ chưa, trời ơi. Bắt đầu là chị sợ. Trời, mặc dầu là người thân, người quen mình từng thương thì từng thương chứ, nhưng mà người ta đã chết rồi, người ta cũng là vong rồi, mà tại sao người ta nói vậy là mình sợ té đái luôn á. Nhưng mà nói nào ngay, từ lúc đó cho tới khi chị vô bệnh viện là không phải là ảnh gì ảnh muốn làm cái chuyện mà chăn gối với chị rồi ngủ rồi là không có. Không như những cái câu chuyện duyên âm khác, ảnh chỉ đi theo. Chị về trong những lúc chị ngủ thiệt say, rồi ảnh nói ừ sắp tới có cái gì có cái gì. Đơn giản là vậy, chứ không hành chị, không làm gì bậy bạ hết. Trong cái lúc mà chị đau bụng mà chị gần đẻ đó, chị mệt quá đó, hoặc là cũng có thể là chị vô thuốc mê hay gì đó, thì chị lại thấy ảnh nữa. Chị thấy là hai đứa đang đứng trong một cái cõi không gian gì đó mà chị thấy sao sao đó. Ảnh vẫn là người trước mặt của chị. Anh nói vậy nè, có cái chuyện gì á thì em chỉ cần em nghĩ tới anh thôi là anh về với em. Em không cần phải đốt nhang hay là tới chỗ của anh cúng gì hết, không cần thiết đâu em. Chỉ cần trong suy nghĩ của em có anh là anh về với em. Tự nhiên á chị mới cảm giác vậy đó. Em, anh ơi em sợ quá. Là chị có cảm giác chị sợ nha. Chị muốn né, chị nói anh ơi em sợ lắm anh ơi, anh đừng có làm vậy sợ. Trời ơi mình sợ chứ. Anh nói em đừng có sợ, anh đâu có làm gì em đâu mà em sợ. Anh đứng xa em lắm, chứ anh đâu có đứng gần em đâu. Chừng nào mà thật sự em cần anh thì anh mới dám đứng gần em thôi, chứ anh hạn chế, anh không dám đứng gần em. Em nghĩ đi, nếu như mà anh muốn làm hại em thì em còn yên ổn tới bây giờ sao em? Anh chết lâu rồi em. Ổng nói tới đâu là chị khiếp hồn khiếp vía tới đó. Là xong là chị đẻ đó. Tới khi mà chị đẻ em ra, một bé gái kháo khỉnh y như là cái lời của anh Hải nói. Và tới lúc này chị biết, chị nhìn thấy được cái thực tại là có thể ảnh thấy mình hạp mạng, ảnh theo mình để bảo vệ cho mình, với lại đâu đó ảnh còn cảm thấy có lỗi với mình. Chị cũng chưa biết phải làm sao đối với vong hồn của anh Hải, chứ giờ nếu mà ảnh đi theo hoài thì mình cũng sợ đó. Rồi mình cũng quay trở về với công chuyện chồng con rồi đầy tháng thôi nôi tùm lum. Trong cái lúc mà đẻ con đó, chắc chắn là vợ chồng sẽ có những xích mích. Nhưng mà chồng chị nhiều khi ông cũng điên lên lắm nha. Thiếu điều ông muốn cầm cây ông quết vậy luôn á. Vợ chồng cự mà thì ai cũng quạo. Nhưng mà ngộ, hồi đó thì cự lộn dữ trời lắm. Sau này cái không biết làm sao, tự nhiên lúc mà ảnh đang chuẩn bị đánh chị nha, thì ảnh buông cây xuống, ảnh hạ cái người ảnh xuống vậy nè. Anh chồng chị á, là ảnh đi qua chỗ khác ảnh nằm, qua cái bù bên kia ảnh nằm bên đó luôn. hai vợ chồng là giận, chứ không phải là anh đang bật rảnh vui vẻ là không phải. Chỉ có điều là giống như có ai đó cố tình chụp cái tay của anh Lợi, khiến ảnh là phải buông ba cái đồ ra, không đánh chị, không có cung tay trước mặt vợ mình nữa. Bởi vì là cái bữa đó hai vợ chồng cự lộn, rồi cái ảnh mới giận chị cũng giận ảnh. Ngủ riêng, ảnh qua phòng kế bên, ảnh khóa cửa trong, ảnh nằm ảnh ngủ. Đêm đó chị tức sôi máu hết trơn nhưng mà vẫn ngủ nha. Chị ngủ thì chị nghe râm râm râm như nè, mở mắt ra thấy anh Hải đứng chỗ đó, mà ảnh bình thường chứ phải là thấy ma quỷ hay là máu me gì hết, là không, cũng bộ đồ đó, kiểu như là cái hình hài y như hồi mình đi học vậy đó, đẹp đẽ lắm. Ảnh ngồi mà ảnh giận nha. Ảnh mới nói, anh nói với em rồi, anh còn ở đây nè, anh không có bỏ em, mà anh ở đây anh coi thử coi nó có đánh đập em không. Em yên tâm đi, thằng này nó không có dám làm gì em đâu. Nếu mà nó làm cái gì em hả, anh bẻ cổ nó chết liền tại chỗ. Anh không có hiền như cái lần trước nha, mà anh căng cái mặt anh lên lắm. Anh nói với em để em nói nó cho nó liệu hồn, với lại anh nói để em biết anh còn ở đây, anh ở trong cái nhà của em nè. Thử thời mọi người nghĩ đi, nếu như gặp mình là cái trường hợp đó, mà có một người đi theo mình nói người ta ở trong cái nhà này nè, té đái không? Mặc dù nó không ghê rợn gì hết, không thấy máu me gì đâu, nhưng sợ đó. Ảnh nói đanh thép một câu vậy nha, chị giật mình. Chị giật mình, chị mở mắt ra là bắt đầu chị sợ đó. Sợ khung cảnh này là tôi biết ổng còn đứng ở đây nè. Chị mới chạy qua buồng của chồng chị á, ổng khóa cửa rồi. Chị lật đật chị lấy chìa khóa, chị mở ra coi chồng mình còn thở không. Rủi đâu bị ông nội kia ông bẻ cổ chết không chừng nữa, hên là chồng chị còn thở. Sau đó vài ngày, thường á thì chị ngủ trong buồng nha. Cái buồng của chị lúc nào nó cũng bật máy lạnh hết trơn á, mở lạnh lắm, nhưng mà đôi khi là mình có đắp mền nữa nó cũng đỡ, nhưng cũng thích ngủ máy lạnh. Cái đêm đó không biết làm sao, đầu đêm là chị không đắp mền đó, chị đang nằm vậy nha, cái bắt đầu á là ngủ rồi mình mới nghe nhột nhột cái lỗ tai, giống như là ai mà nói vào lỗ tai mà vậy nè. Đắp mền đi em, đắp cái mền lên đi, lạnh, kéo cái mền lên đắp đi. Hai ba câu như vậy chị nghe rõ ràng là người ta nói bên lỗ tai của mình vậy nè. Bởi vậy là chị mới giật mình, nó nhột nhột và mình giật mình. Chị giật mình một cái là cái người của chị á nó lạnh, mà nó lạnh ở dưới cái xương sống không à, nó lạnh mà dạng ớn lạnh á, thì theo cái quán tính mình tính là kéo cái mền lên mình đắp. Nhưng mà chị nhìn lại, chị tỉnh lại thì chị thấy là cái mền nó đắp rồi, nó đắp ngang cái cổ mình rồi đây nè, đắp sẵn rồi. Ủa sao ngộ vậy? Nếu như nghe ở đây chị có rào trước luôn, chị nói có thể có nhiều người nghe thì người ta sẽ nói ừ, có thể là cái lúc mà bà ngủ đó, hồi đầu đêm đó bà tự bà kéo rồi, thì bây giờ bà tự bà bị ảo mộng rồi bà nói người ta kéo giùm. Nhưng đối với bản thân của chị á, chị khẳng định là hồi đầu đêm là có thể chị chưa có đắp mền hay gì hết trơn á. Và cái sự mà đắp mền này nè, nó cũng khác nữa, nó không có như mà mọi lần chị ngủ rồi chị muốn kéo đâu, chị kéo nó ngay ngắn nó đàng hoàng mà đắp sẵn lên mình của mình vậy nè. Cái đó mới làm chị sợ đó. Vậy thì có nghĩa là người ta vẫn còn hiện diện ở đây, mà hiện diện ngay lúc vợ chồng mình đang ngủ. Không lẽ nhiều khi rồi vợ chồng mình muốn làm cái chuyện gì rồi, không lẽ ông nội này ông thấy luôn sao ta? Có thể nói anh Hải này cũng như một cái người chồng hụt của chị đi, nói thẳng là gì? Đâu đó chị cũng có sợ một phần, mấy là sợ kiểu người nào cũng là người quen rồi rồi như thế nào. Mặc dù chị không chia sẻ nhưng mà bản thân mình kể lại thì mình nghĩ vậy đó. Mà mặc dù chị không hề gian dái, không có xin là anh ơi anh về đây rồi cho tôi cầu xin cái này là không. Anh tự về. Cuộc sống mà, có nhiều lần chị cũng gặp khó khăn, chị cũng muốn đi coi bói để mà giải bài vậy đó, kiểu không biết là sắp tới mình có bị gì không. Chị cũng là người rất mê coi bói nha. Nhưng mà sau nhiều lần chị đi coi bói thì cho tới hiện tại bây giờ chị chỉ có đúng cho mình ba cái người coi bói mà chị thực sự tin tưởng. Thứ nhất là về cái phần tiền bạc, người ta không phải là ăn tiền nhiều, tùy tâm. Cái thứ hai nữa là người ta coi thực sự nó đúng những cái gì mà chị đã trải qua, và nó đúng với những cái gì mà khả năng sắp tới chị có thể sẽ gặp. Chứ thí dụ mà gặp ai cũng nói cái chuyện tương lai thao thao bất tuyệt gì đó, tương lai có ai gặp được đâu mà xác định đúng hay không. Nhưng nói được cái chuyện quá khứ đúng thì chắc chắn người này phải hay. Hồi đó thì hoàn toàn bình thường, nhưng sau khi anh Hải nản chết, cứ hễ mỗi lần mà chị tính là ừ ngày mơ đi coi bói đi, rủ bạn rủ bè rồi, đêm nay là chị thấy anh nè, anh gì anh dặn trước cái chị, anh nói em mà muốn đi coi bói á, em kiếm ai hay thiệt là hay, phải cao tay người ta mới coi được, cao mạng hơn em á, tại vì cái mạng em á ma người ta theo em nhiều lắm, kể cả anh. Cho nên á, nhiều người mà coi yếu tai nghề á, coi không nổi cho em đâu. Anh nói chị vậy mà. Thì bởi vậy là chị vẫn quyết định chị coi những cái người mà chị đã từng tin tưởng. Trong đó có một cái bà thầy mà chị nói là bà coi tới đâu, chị phục bà sát đất tới đó. Đại loại là bà coi rất đúng những cái chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ của chị. Đặc biệt là cái mối tình gian dở này của chị. Người ta nói là chị đã từng bị phản bội. Chị từng bị một cái đám cưới hụt. Rồi cái người đó người ta bội tình chị. Người ta có vợ khác. Rồi có một cái người nam người ta chết, người ta theo chị. Cho tới hiện tại bây giờ luôn, người ta đang mắc nợ chị một cái gì đó. Bây giờ người ta đang cố tình theo chị để hy vọng được trả cái món nợ này cho chị. Và người đó nhiều lần dằn mặt chồng chị hiện tại rồi. Cái vụ mà bán đất đai, chồng chị bán không được đó, dằn co qua lại là cũng do người nam này xui khiến không cho bán được nè. Nhưng mà cái thằng này nó theo chị để phù hộ, chứ nó không làm hại gì hết. Nó còn mắc nợ cân mà, đâu hại cân đâu. Thành thử là sau những lần như vậy đó, chị tin hơn về cái thế giới tâm linh. Mình khỏi có tò mò về cái khả năng tại sao mà cái bà thầy đó bà biết được những cái chuyện mà chị đã trải qua đi. Nhưng mà chị khẳng định một điều, những cái chuyện gì đó nó liên quan tới tâm linh, nó ma quỷ, nó ảo diệu là nó có thiệt. Tại vì mình chưa thấy thì mình chưa biết thôi. Thì nói chung ai tin tin không tin thôi, nhưng mà chắc chắn là mình không có bị khùng. Cái bắt đầu là cái thời gian sau chị cũng có mở điện thoại ra. Chị điện cho chị Yến là cái chị vợ của anh Hải. Hai chị em cũng nói chuyện qua lời với nhau thôi. Chị Yến có kể lại cho chị nghe đó là sau khi anh Hải anh chết, rồi cúng cái thất thứ hai mới có 14 ngày 2 tuần chứ nhiêu. Cái bắt đầu là mẹ của anh Hải bà khóc quá trời. Bà mới ngồi bà mới kể là cái chuyện hồi xưa, là cái chuyện mà bà thấy cái bà già mà thiệt là thấy ghê bự bự á, mà cái mặt như con heo ngay tại cái chuồng heo vậy đó. Bà nói trời ơi trời, từ cái ngày cái năm mà bà thấy cái bà đó nha, nếu bà lật lịch bà coi thì tới cái ngày mà thằng Hải nó bị điện giật nó chết ở ngoài cái mương á, đúng 13 năm không xê xích một ngày. Rồi sẵn đây chị mới tiện miệng chị mới hỏi cái chết của anh Hải. Chị hỏi anh Hải anh chết làm sao, cưng kể chị nghe. Mọi người tin không? Cái chị vợ này chị kể danh dách y chang như cái lời của anh Hải về trong mơ kể cho chị nghe. Vậy chị mới khẳng định được chị đâu có bị khùng, chị đâu có bị ảo. Ảnh đã về thiệt thì ảnh mới nói những cái lý do này chứ. Bởi vì cái vụ mà cái vụ con heo đi chị đã biết rồi, nhưng mà cái chuyện mà anh Hải anh chết nè, vợ anh đâu có kể lại, tới bây giờ mới hỏi. Nhưng trong giấc mơ anh Hải đã kể rồi. Hồi đầu mình không tin, mình nghĩ chắc cho mình đọc báo, nhưng cuối cùng vợ người ta kể như vậy đó. Là anh có gì anh kể thiệt mà, có ai mà đã chết rồi rồi về đây ngồi kế mình kể ra không sót một chữ. Cái khúc mà bị điện giật làm sao, nó giật nó tê nó làm cái kiểu gì, rồi mình chết xong mình đứng ở đâu vậy đó. Đúng thiệt là khi chết cái kiểu đó là không có đau đớn gì hết, chỉ là như mình bình thường thôi. Mình bình thường rồi mình đứng mình thấy là à, mình cắm đầu xuống dưới mương kìa, sao ai cứu mình vậy, chưa biết chết. Chừng nào thấy cái hình thờ của mình thì mới biết là mình đã chết. Nhưng đâu có nói được cho ai, chỉ riêng cái người này là chị hợp với ảnh, có thể hợp về cung mạng, về tuổi tác, về tần số thì mới có thể giao tiếp được với chị. Hơn hết chị cũng là cái người đã từng ăn nằm lần đầu tiên với ảnh mà, cho nên là cũng phải có một cái tần số dao động gì đó với nhau chứ. Và cho tới hiện tại bây giờ, khi mà chị soạn cái tin nhắn chị kể lại cho Duy để kể cho mọi người nghe, chị thừa biết ảnh vẫn đang còn kế bên chị để dõi theo thử coi lạng bồ của mình á, nó soạn cái tin nhắn này kể cho cái thằng quỷ kia nó kể chuyện có đúng hay không, rồi nó kể có hay hay không đó. Sẵn bên ai kể ra rồi đánh giá thử nghe anh. Ảnh vẫn còn dõi theo chị đó, mà chị thấy là lâu lắm rồi, nếu mình cứ để hoài vậy không được. Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua, mình đâu có giận đâu có buồn gì ảnh nữa, tại vì đã biết được hết mọi chuyện rồi. Cơ bản không phải do ảnh, cũng không phải do mẹ ảnh, mà là do cái thế lực tâm linh. Thế lực tâm linh tại sao người ta xuất hiện thì không ai biết, nhưng nó liên quan tới cái chuyện nuôi heo. Cái chuyện bắt heo đi bán của nhà ảnh đó là cái chuyện kinh doanh của nhà ảnh. Đâu đó cũng là những cái gì mà gia đình ảnh cũng phải gánh nghiệp, cũng phải trả. Nếu như có ở đời ở kiếp trước, coi như là anh đã trả đó. Anh thay cái nhà ảnh mà anh trả cái nghiệp này. Người ta nói là người ta bắt ảnh sau 13 năm mà, đúng y bon. Bởi vậy là chị cũng có ngỏ ý đi qua cái bà thầy mà chị hay coi á. Chị nhờ người ta kêu hồn ảnh dẫn để mà cho anh đi học, để anh đi đầu thai đi, chứ anh theo chị hoài là không được. Bà thầy đó bà cũng hứa, nhưng mà hình như là chưa đủ duyên, chưa dẫn anh đi được đó. Hiện tại anh vẫn còn đâu đó bên cạnh chị. Và bên cạnh câu chuyện này, chị cũng còn rất nhiều những cái câu chuyện nữa. Trong những lần chị đụng độ với người âm, dòng hiền có, Dông quỷ có gặp ở nhà ngoại chị. Chị không phải thầy nha, không có làm pháp, không có đi giúp đỡ hành pháp gì hết. Chỉ là một người thường gặp những dông không bình thường ta. Và cái tập truyện sắp tới này lại tiếp tục là một cái câu chuyện không phải của chị, mà là cái câu chuyện chị được nghe từ một người anh của chị kể lại cho chị nghe sau cái phần chuyện này. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta nó kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc câu chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.